Dụ giả, quyển 1 chương 19, gocchuyenaudio.com. Huấn luyện người mới cũng không phức tạp, chính là đắp nặn hình thể cùng điệu bộ khi diễn. Người mẫu quan trọng nhất chính là dáng người. Công ty cũng gửi tới giáo viên dạy thể hình, chỉ đạo người mới tập thể hình. Lãnh Dạ kiếp trước thích vận động, nhưng cũng không tiến tới phòng tập thể hình. Hắn thích leo núi cùng luyện tập các loại đấu thuật, vẫn cảm thấy này đó mới xem như chân chính tập thể hình. Nhưng hiện tại là công ty yêu cầu, hắn không thể không tuân theo. Mặc dù có điểm bài xích, nhưng tập luyện theo giáo viên thể hình, dáng người Lãnh Dạ trở nên càng ngày càng tốt, không gầy yếu như trước, đường cong cũng trở nên càng nhanh trí, toàn thân không có một chút thịt dư thừa nào. Mỗi lần huấn luyện công ty vẫn thực chú ý, lấy ra một nhóm có tiềm lực, Lãnh Dạ chính là một trong số đó. Đây là Lăng Quang Thần chính mồm nói cho hắn biết. Lãnh Dạ lúc chụp thử kính được nhiếp ảnh gia tán thưởng, sau Lăng Quang Thần đem ảnh chụp đưa đến công ty cao tầng trên, này phía trên cũng phi thường vừa lòng, tính toán trọng điểm bồi dưỡng hắn. Này trọng điểm bồi dưỡng người mới có 9, nam chiếm 4. Trừ bỏ Lãnh Dạ ra, Lôi Từ Hàm cũng trúng cử, hai người chính thức thành đối thủ cạnh tranh. Adam đối người mới trọng điểm nghiêm khắc hơn nhiều so với những người khác, chỉ cần động tác có một chút không đúng hắn sẽ không lưu tình chút nào trước mặt phê bình, có đôi khi thậm chí còn chửi ầm lên. Bất quá Lãnh Dạ là ngoại lệ, hắn so ra được Adam yêu thích hơn, nhất là hắn là người biết điều, cũng không sẽ đem cảm xúc treo trên mặt, hắn thực thông minh, mặc kệ Adam nói cái gì hắn đều có thể rất nhanh lĩnh hội, cho nên Adam thực thưởng thức hắn. Ba người mới trọng điểm khác còn có điểm đáng thương, thường xuyên bị mắng đến cầu huyết lâm đầu. Bọn họ đều thực trẻ tuổi, hơn nữa ngoại hình xuất sắc, khó tránh khỏi sẽ có một chút cao ngạo, đối phê bình cũng không nhận, có đôi khi bị mắng chịu không nổi thậm chí còn cãi lại, kết quả chính là bị mắng thảm hại hơn, so sánh phương diện này, họ so với Lãnh Dạ hai đời này không phải đối thủ. Tình huống như vậy, kết quả chính là Adam thường xuyên lấy Lãnh Dạ làm mẫu cho những người khác, số lần nhiều dẫn tới Lãnh Dạ dần dần thành ngoại tộc. Tuy rằng hắn vẫn muốn bảo trì khiêm tốn, nhưng vẫn là thành đinh cho mọi người chỉ trích, những người mới khác đều hợp lại xa lánh hắn. Đối với việc này Lãnh Dạ cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá cũng không gọi là gì cả, chỉ cần những người đó đừng giáp mặt tìm hắn phiền toái là được. Huấn luyện bắt đầu không bao lâu đã xảy ra một đại sự, một người mới tại nhà hàng công ty ăn xong cơm chưa xong đột nhiên hít thở không thông, hơn nữa không hề dự liệu, hô hấp nhân tạo hoàn toàn không hiệu quả, mọi người bó tay, đợi xe cứu thương đến đã lâm vào sâu hôn mê, sau đó bệnh viện điều tra rằng người đó bị dị ứng dẫn tới choáng váng, người nọ thể chất đặc thù từ nhỏ liền đối bơ lạc sinh mẫn cảm, mà hắn vẫn cũng đặc biệt chú ý tuyệt đối không dính bất cứ loại bơ lạc nào, nhưng đồ ăn của hắn bị phát hiện có bơ lạc bên trong. Chuyện này tại công ty sóng to gió lớn, này đã muốn xem như có ý định mưu sát, tính chất thực ác liệt, phía bên trên công ty quyết định điều tra vụ này, nhưng thủy chung không có tra ra hung thủ, sự kiện cuối cùng cũng liền không hiểu rõ chân tướng, mà người mới đáng thương kia vẫn nằm trong viện, không còn có tỉnh lại, thành người thực vật. gocchuyenaudio.com. Chuyện này cũng để lại trong nhóm người mới một bóng ma tâm lý, ai cũng nghĩ có người độc ác nào đó cạnh tranh. Làm hại người mới trọng điểm thứ nhất, không có hắn tỷ lệ được chọn sẽ cao hơn. Lãnh Dạ đối việc này có chút kinh ngạc, không dự đoán được loại cạnh tranh nhỏ nhặt này cũng sẽ có người độc ác như vậy. Sự tình dần dần bình ổn, nhưng không quá vài ngày, Lãnh Dạ cũng bị ám toán, có người trên giày của hắn đặt đinh vào. Này thủ pháp xem như cũ, nhưng vẫn thực hưởng thụ, Lãnh Dạ thiếu chút nữa liền trúng chiêu, hắn đổi giày liền nghe được bên trong có tiếng vang, vì thế liền đem giày hướng mặt đất gõ vài cái, hắn vốn tưởng rằng là đá nhỏ, kết quả lại đổ ra một đống đinh gì cùng lưỡi dao, nếu cho chân đi vào, liền tính không bị thương cũng bị uốn ván. Chuyện này Lãnh Dạ không có để lộ ra, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh qua, ngầm điều tra những người tình nghi, nhưng sau đó lại cũng không có cùng loại sự tình xảy ra, hắn không có bất cứ manh mối nào, cũng chỉ đành từ bỏ. Bất quá sau việc này Lãnh Dạ đề cao cảnh giác, đối những người khác đều để tâm. Hắn có điểm hoài niệm làm sát thủ ngày trước, tuy rằng thường xuyên bất cứ lúc nào cũng có thể chết, nhưng ít ra không cần giống bây giờ lục đục với nhau. Cách chương.